Người chiến thắng Lang Lang, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 299, Lâm Thanh bây giờ nói dối quá nhiều, cơ bản không cần soạn trước. Tiền con đã trả hết rồi, mau đi thôi, mẹ Lâm không vui vẻ gì, đứng dậy miễn cưỡng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Chỉ có mua lầm, không có bán lầm, mẹ nghĩ, cái trung tâm y tế quốc tế này mới mở, nên họ giảm giá để kéo khách thôi. Thế mới rẻ vậy. Lâm Thanh, nghe mẹ, lát nữa đến đó, họ có yêu cầu chúng ta mua thêm thuốc hay gói liệu trình gì, cứ giả vờ không nghe gì hết nhé. Nghe chưa, nghe rồi, Lâm Thanh vội vàng trả lời qua loa, kéo mẹ đi nhanh. Họ ngồi xe Mercedes đến trung tâm y tế quốc tế, toàn bộ trung tâm được xây dựng như một khu nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp. Từ lúc bước vào cổng trung tâm y tế, nước trái cây, bánh ngọt, trà nóng không bao giờ ngừng phục vụ. Mọi y tá đều cười tươi, đón tiếp chu đáo, các bác sĩ chuyên gia cũng vô cùng thân thiện. Mẹ Lâm không tin nổi rằng 299 tệ có thể nhận được dịch vụ tốt như vậy, nên mỗi lần được phục vụ đều lo lắng hỏi. Cái này có tốn tiền không? Hầu hết đều nhận được câu trả lời phủ định. Cuối cùng là phần kiểm tra cộng hưởng từ MRI, mẹ Lâm do dự không muốn vào. Những thứ khác bà không hiểu, nhưng bà biết kiểm tra này. Cho dù ở bệnh viện công sử dụng bảo hiểm cũng phải mất vài trăm tệ. Kiểm tra MRI có tốn tiền không? Mẹ Lâm khẽ hỏi một cô y tá bên cạnh. Y tá mỉm cười dịu dàng. Thưa bà là khách VIP của chúng tôi. Toàn bộ dịch vụ hôm nay đều miễn phí. Miễn phí sao? Không phải là 299 tệ sao? Mẹ Lâm lẩm bẩm. Lâm Thanh vội vàng đẩy mẹ vào. Mẹ ơi, mẹ mau vào đi. Con giữ đồ cho mẹ. Trong bóng tối, mẹ Lâm cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng. Dịch vụ của cái trung tâm y tế quốc tế này không hề khớp với mức giá 299 tệ. Đừng nói là 299, ngay cả 2.999 tệ cũng chưa chắc đủ cho dịch vụ một ngày như thế này. Được rồi, về nhà chờ kết quả kiểm tra. Bệnh của mẹ cô, tối nay vài chuyên gia sẽ còn hội chẩn cùng các chuyên gia nước ngoài nữa. Cảm ơn, Lâm Thanh gật đầu cảm ơn. Mẹ Lâm vẫn chưa yên tâm, vừa đi vừa hỏi người tiễn. Lúc lấy kết quả xét nghiệm chắc chắn không thu phí nhé. Nếu thu phí, tôi sẽ kiện các người vì quảng cáo sai sự thật. Người đi cùng rất kiên nhẫn, giải thích từng chút một rằng họ sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào. Cuối cùng, trong một không khí ồn ào, hai mẹ con Lâm Thanh được tiễn lên xe. Cửa xe Mercedes đóng lại, mọi người mỉm cười tiễn xe đi xa. Lúc này, một nhân viên mới cười gượng nói, lâu rồi không gặp kiểu khách như thế này. Đúng vậy, người đi cùng đáp lời. Tổng giám đốc Giang là cổ đông lớn của chúng ta, ai dám thu phí bừa bãi. Bà ấy chắc là họ hàng xa của tổng giám đốc Giang nhỉ. Mặc kệ có phải không, anh nhanh chóng thúc giục phòng xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ra ngay lập tức, chuyên gia phải lập phương án điều trị ngay. Tổng giám đốc Giang dặn rồi, phải cung cấp dịch vụ cao cấp nhất cho khách này. Được. Thưa giám đốc, buổi tối, Lương Mộng gặp Lâm Thanh tại nhà. Câu đầu tiên của Lương Mộng là, Lâm Thanh, cô có chuyện gì giấu tôi không? Lâm Thanh giật mình nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản, đùa cợt. Chuyện thì nhiều lắm, không biết chị Lương hỏi chuyện nào. Ví dụ mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi, hay số bạn trai tôi từng hẹn hò. Bớt nói vớ vẩn đi, Lương Mộng chẳng buồn giả vờ. Tôi hỏi chuyện gần đây à, Lâm Thanh giả bộ nhớ lại. Gần đây tôi có lén dùng cây son của chị. Lâm Thanh, Lương Mộng tức giận. Lâm Thanh cố tình làm ra vẻ đáng thương, khuôn mặt tràn đầy vẻ tội nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết cách né tránh những chuyện quan trọng. Cô xem đi, Lương Mộng ném hợp đồng ký kết của Lữ Châu lên bàn ăn. Lâm Thanh nhặt lên, mắt sáng lên, cẩn thận đọc từng dòng. Trời ạ, hợp đồng 5 năm sao? Lâm Thanh kinh ngạc, nhưng khi lật đến cuối trang, không có con dấu, dấu giáp lai cũng không có. Sao không có dấu? Cô ngạc nhiên hỏi Lương Mộng. Lương Mộng không nói với Lâm Thanh rằng Lương Tình cần rút vốn. Gần đây không thể có bất kỳ sự kiện nào ảnh hưởng đến cổ phiếu Long Tuyền. Vì vậy hợp đồng của Lữ Châu phải đợi một tháng. Còn tùy vào biểu hiện của cô thôi. Lương Mộng thẳng thắn nói. Cô mong Lâm Thanh sẽ tự mình thừa nhận việc. Mượn gió bẻ măng, dò la thông tin từ phòng marketing. Biểu hiện của tôi biểu hiện gì chứ? Lâm Thanh vô cùng lo lắng, vội vàng lại gần xoa bóp vai cho Lương Mộng. Lương Mộng có chút thất vọng, thấy Lâm Thanh vẫn chưa chịu thừa nhận, nên tiết lộ một chút. Hợp đồng do Cindy soạn thảo, Lâm Thanh ngừng tay lại. Thật ra sau khi bốc đồng gọi điện cho Cindy hôm đó, cô đã hối hận. Người ta nói quan tâm quá sẽ dối, Lâm Thanh hôm đó bị cảm xúc lấn át. Nhưng vì bị sếp chỉ đích danh, cô không còn cách nào khác đành phải thừa nhận. À, đúng rồi, tôi có liên hệ với cô ấy, dục tiến độ, là hỏi cho Long Tuyền hay cho chính cô. Lương Mộng nghiêm túc, ngồi thẳng người. Tôi, Lâm Thanh biết bây giờ cô nói gì cũng chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Sai thì đã sai rồi, tôi hỏi cho chính mình. Giọng Lâm Thanh nhỏ hẳn đi, khủng hoảng niềm tin một lần nữa xuất hiện giữa cô và Lương Mộng. Xin lỗi, chị Lương. Lương Mộng quay đầu nhìn Lâm Thanh, người đang đỏ bừng mặt, thở dài một hơi, không nói gì. Chuyện này nói lớn thì là lạm dụng chức quyền, còn nhỏ thì chẳng có cách nào để nói nhỏ cả. Lương Mộng tức giận, tôi biết mà, tôi biết, tôi sai rồi, chị Lương. Lâm Thanh là kiểu người biết nhận lỗi, và lần này, lời xin lỗi của cô rất chân thành. Lương Mộng quyết định cho Lâm Thanh thêm một cơ hội, nghĩ đến việc đây là lần đầu phạm lỗi, và sự việc này chưa gây hậu quả cho công ty. Cách chương.